toàn chức nghệ thuật gia. Chương 318, Lãnh Quang tiên sinh là con khỉ. Gocchuyenaudio.com. Các độc giả tâm tư có điểm giống là nhìn Xuân Vãn ma thuật thời điểm lần đầu tiên nhìn ma thuật cảm thấy rất khiếp sợ, biết nguyên lý sau đó, độc giả bừng tỉnh đại ngộ sau khi, lại khó tránh khỏi cảm thấy không gì hơn cái này. Bọn họ cảm giác mình đã hoàn toàn hiểu, nếu như Sở Cuồng ở viết tương tự, biểu diễn tương tự ma thuật, bọn họ nhất định có thể tìm ra hung thủ. Phơi bày ma thuật tương tự trong lòng, không chỉ có độc giả có. Ở trên mạng công khai đà kích quá tự quỷ hình trinh thám quá lại bị đại bình xịt tác gia Lãnh Quang, cũng đánh như vậy chủ ý, ta sẽ chứng minh cái gọi là tự quỷ cuối cùng chỉ là tiểu đạo mà thôi. Ôm như vậy tín nhiệm, Lãnh Quang ở Sở Cuồng trinh thám đoàn thiên vừa mới phát hành thời điểm, liền trước tiên điểm vào, xuân tiết buông xuống, ta còn đang là một ít chuyện phiền não thời điểm, trong nhà tới một vị khách không mời mà đến, đây là một cái thanh niên, ta luôn cảm thấy hắn nhìn rất quen mắt nhưng không biết ở nơi nào bái kiến hắn, hắn tự xưng Xê Quân. Cùng Roger nghi án như thế, bộ này cũng là ngôi thứ nhất, ta, cái này, ta, tên gọi Sở Cuồng, là một cái khá có danh tiếng tác gia, viết qua một ít trinh thám. Lấy chính mình làm nhân vật chính, Lãnh Quang nhíu mày cảm giác rất có thú vị, hắn cũng không biết trên địa cầu đại trinh thám tác gia Queen, nhân vật chính cũng toàn bộ đều kêu. Queen, ngày này, có người thanh niên tác gia viết một bộ trinh thám tìm tới Sở Cuồng, cũng hướng Sở Cuồng phát động khiêu chiến. Người có thể ở câu trả lời công bố trước đoán được hung thủ sao? Lãnh Quang lại lần nữa thiêu mi, đi thẳng vào vấn đề phong cách trinh thám tác gia Sở Cuồng đối trinh thám tiến hành trinh thám. Có chút vai diễn chung vai diễn ý tứ, cứ như vậy, hung thủ tựu không khả năng là ta, bởi vì ta là trinh thám bên ngoài khán giả. Suy nghĩ một chút cũng phải, Sở Cuồng coi như tiếp tục viết trinh thám cũng không khả năng tiếp tục dùng. Ta liền là hung thủ thiết lập A, tiếp tục xem. Trinh thám chung miêu tả vụ án cũng không phức tạp, trong chuyện xưa có ba nhóm nhân, bọn họ theo thứ tự là cư ngụ ở Thùng Thùng thôn Lãnh Quang nhất tộc. Còn có tới du ngoạn một đám sinh viên, trong đó có một người sinh viên đại học liền kêu Sở Cuồng. Cuối cùng một nhóm người chính là ca theo cùng hắn cầu viên. Lãnh Quang không nói gì, này mẹ nó cũng cái gì nhỉ, Thùng Thùng thôn thôn dân, Lãnh Quang nhất tộc, Lãnh Quang, dùng tên ta, còn có sinh viên Sở Cuồng. Liền Sở Cuồng mình cũng bị ghi vào rồi bên trong, cho nên Sở Cuồng vẫn có thể là hung thủ, liền ca theo đều tải, trinh thám giới không ít tác gia tên, đều tại bên trong xuất hiện, Sở Cuồng lại đang bên trong, trêu đùa rất nhiều trinh thám vòng danh tác gia. Lãnh Quang muốn ói cái máng, nhưng không biết từ đâu ói lên. Hơn nữa Lãnh Quang rất nhanh liền bỏ đi đối trong sách cái này Sở Cuồng hoài nghi. Bởi vì Sở Cuồng là người bị hại. Bên trong đối Sở Cuồng miêu tả rất quá đáng, nói Sở Cuồng là một cái hư hài tử thường thường làm chuyện xấu, nghịch ngợm càn quấy, bởi vì tuổi còn nhỏ thậm chí không có thiện ác quan niệm. Kết quả cái này hư hài tử Sở Cuồng bị người từ Thùng Thùng trên cầu đẩy đi xuống. Nếu như bộ này là Sở Cuồng viết, Lãnh Quang gần như hoài nghi có phải hay không là cùng. Sở Cuồng, có thù oán, đen thật ác độc. Mà liên tiếp sơn cốc hai bờ sông chỉ có Thùng Thùng cầu treo cùng cầu độc mộc, không có bất kỳ mật đạo loại lối đi. Gocchuyenaudio.com, tải án cái sau cùng, đem điều tra ra chứng cứ vắng mặt toàn bộ đều bày ra rồi. Mỗi một hiểm nghi phạm chứng cứ vắng mặt cũng phi thường cặn kẽ, công trình phảng phất vụ án bộ. Trong đó, ca theo là nhân chứng, ở này 2 giờ rưỡi chính giữa tòa kia cầu độc mộc đều tại ta cùng viên. Ca theo cầu, tầm mắt bên trong ta dám chắc chắn, trong lúc không có bất cứ người nào đi qua tòa kia cầu. Bởi vì ca theo lúc ấy ngay tại cầu bên suy nghĩ nhân sinh, cho nên mắt thấy hết thảy các thứ này. Bên trong nhấn mạnh một câu, những người này chứng cùng với chứng cơ vắng mặt là hoàn toàn là chính xác. Ta ngất, Lãnh Quang suy tư 5 phút bỗng nhiên hung hăng vỗ bắp đùi một cái. Hắn thật giống như lầm một chuyện, bộ này tựa hồ là không phải tự quỷ phong cách. Dường như Sở Cuồng từ đầu tới cuối liền không có nói qua, đông đông điếu kiểu trụy lạc là tự quỷ hình trinh thám. Chỉ là mọi người theo bản năng cho là, Sở Cuồng tân tác sẽ còn tiếp tục viết tự quỷ. Ngay cả mình trước kia cũng là như vậy cho là. Nghĩ tới đây, Lãnh Quang lộ ra một nụ cười. Tự quỷ là tà đạo, Sở Cuồng cũng biết quay đầu lại là bờ A, bên trong. Sở Cuồng, chết có lẽ cũng là Sở Cuồng mượn cái này ẩn dụ tới ám chỉ tự viết tự quỷ là. Làm chuyện xấu, chứ, rất tốt, đây là sám hối, không viết tự quỷ chúng ta còn là bạn tốt, sau đó, sẽ để cho ta đoán ra hung thủ đi. Lãnh Quang nhanh chóng mở ra thuộc về trinh thám tác gia đầu não gió bão. Không thể không nói, khiêu chiến này, độ khó vẫn có. Thùng Thùng cầu bị gần hủy diệt rồi, liền lùn tiểu học đồng thể tích cũng không chịu nổi, người trưởng thành là không có khả năng không có trở ngại. Hơn nữa có ca theo nhân chứng, hung thủ kia là thế nào giết chết. Sở Cuồng, phải biết, bộ này còn đối hiện trường án mạng vẽ ra tấm bản đồ, phi thường cặn kẽ, để cho độc giả có thể liếc qua thấy ngay thấy tình huống cụ thể. Là hắn, ước chừng tốn nửa giờ suy nghĩ, Lãnh Quang bỗng nhiên đoán được hung thủ. Đó chính là Sở Cuồng đồng bạn, một cái tên là A Vinh sinh viên. Đây là duy nhất không có chứng cơ vắng mặt nhân. Hơn nữa, Lãnh Quang còn đoán được gây án thủ pháp. Đoán chúng hay chưa, Lãnh Quang liền vội vàng tiếp tục nhìn xuống. Để cho Lãnh Quang cảm thấy trong lòng không ổn là, ta, cũng đoán giống vậy câu trả lời. Kết quả thanh niên tác gia nói, Sở Cuồng sai lầm rồi. Hơn nữa còn là lầm to, nhân là chân chính hung thủ, là Lãnh Quang, cũng chính là Lãnh Quang nhất tộc tộc trưởng. Làm sao có thể, Lãnh Quang cảm giác mình bị lượn quanh mơ hồ. Trong sách, ta, cũng mơ hồ, tại sao là Lãnh Quang, nửa hủy thùng thùng cầu liền lùn tiểu học đồng đều không thể đi, Lãnh Quang thế nào thông qua. Chẳng lẽ Lãnh Quang sẽ khinh công, còn có ca theo cũng chứng minh, không nhìn thấy nhân qua cầu. Lãnh Quang không chỉ có sẽ khinh công, còn mẹ nó sẽ ẩn thân sao? Ta sao không biết ta lợi hại như vậy? Lãnh Quang cảm thấy đây là một cái to lớn chỗ sơ hở. Thanh niên tác gia lại cười nhạt một cái nói, Lãnh Quang không phải là cái gì người lùn, cũng không phải cao thủ khinh công, càng không biết ẩn thân, nhưng hắn vẫn có thể chỉ dựa vào đến một cái còn sống dây thừng đến bị ngạn, hơn nữa còn là thông thạo, không phí nhiều sức sẽ làm đến. Dựa vào cái gì, Lãnh Quang cùng trong sách, ta, đồng thời dậm chân, không thể nào, Lãnh Quang hoàn toàn không phục cái này không hợp suy luận. Chờ chút, suy luận, Lãnh Quang sắc mặt bỗng nhiên lại đổi một cái. Hắn có loại dự cảm bất tường, chính mình tựa hồ bị đùa bỡn, gocchuyenaudio.com. Ngày sau đó, Lãnh Quang liền thấy nguyên nhân thực sự. Nguyên nhân này thiếu chút nữa tức Lãnh Quang đập máy tính. Vì vậy vụ án câu trả lời chính xác là... Bởi vì Lãnh Quang tiên sinh là một con khỉ, cái gọi là Lãnh Quang nhất tộc liền là một đám ở tại thùng thùng thôn con vườn. Tự quỷ, chán ghét, bị coi thường, giờ khắc này, Lãnh Quang tức miệng mắng to. Hắn là không phải mắng Sở Cuồng đem mình viết thành con khỉ, nếu như phải nói dạng này tự thuật hình thức mang theo ác ý kia Sở Cuồng đối với chính mình ác ý càng lớn hơn, bởi vì hắn ở trong sách đem mình mô tả phi thường không chịu nổi, thậm chí còn đem mình chết. So với Sở Cuồng tự đen, mình bị đen cũng không quá phận. Lãnh Quang mắng là tự quỷ, hắn bị gạt, hắn cho là Sở Cuồng lần này viết là không phải tự quỷ, nhưng kết quả lại phát hiện bộ này còn mẹ nó là tự quỷ, hơn nữa còn là so với Roger nghi án tồi tệ gấp 10.000 lần tự quỷ. Đơn giản là đối với chính mình chỉ số thông minh làm nhục. Cùng lúc đó, vô số độc giả cũng ở đây nhìn xong, đông đông điếu kiểu trị lạc, sau đó, hoàn toàn phát điên. Cách chương.